Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, không cần cảm động, lấy thân báo đáp là tốt rồi. Kenji từ lúc nào sau lưng đã tồn tại một chiếc ghế? Kenji thì đang chống cằm hài hước biểu cảm nhìn Akeno đấy. Ta đang cảm động, đừng có mở trò đùa có được không? Rất khó bộc lộ cảm xúc. Akeno giờ khóc giờ cười. Đang cảm động gần chết. Kenji mở lời, cuốn sạch sành xanh, ta cũng đâu có đùa. Kenji nhún vai một cái. Kenji biến mất một khắc, âm thanh lại vang vẳng xung quanh đến. Có gì không hiểu cứ mở miệng. Ta ngay tại, nếu gấp gáp có thể ở trong nhà sinh hoạt, thông đạo ngay tại cái kia cửa. Kenji lại tiến nhập không gian hệ thống rồi. Ngồi trước gian nhà, Keiko đang cầm lấy quyển sách đang tại chăm chú. Thỉnh thoảng chỉ lấy. Bên cạnh Shinan vẫn tại đang cố gắng giảng giải lấy. Hơn 2 tuổi bắt đầu đọc sách. Có hay không hù chết những cái kia gọi thiên tài. Kenji cũng không có làm phiền đến Keiko tránh mất tập trung. Lại tiến về một bãi biển. Cái này tiểu thế giới nhưng vẫn là rất hùng vĩ. Trên bãi biển, Zan, Tuka, Siro, Robin một đội, bên kia Rai, Hancock, Kuro, Makino, Kuina một đội, mà Kimiko chính là phụ trách trọng tài. Chơi ném bóng cửa nói đến thật vui vẻ. Xem ra mọi người thực sự thích khi ở đây. Có lẽ cũng bởi không có gì phải lo lắng lẫn suy nghĩ. Tự do tự tại tiêu diêu. Có bạn bầu chơi, thế giới rộng lớn tươi đẹp đi. Cảm ơn các người à, Kenji cười đến chân thật nụ cười nhìn phía dưới hò hét oanh oanh yến yến. Keiko, Shinan, muốn hay không ra ngoài chơi một chuyến? Muốn, Keiko nghe tiếng Kenji một khắc, vứt đi ngay những cái kia sách vở. Trực tiếp một nhảy vào trong ngực Kenji bấu bấu. Shinan cùng đi luôn chứ? Em cũng không thích tu luyện đúng không? Cùng đi thôi, Kenji cười kéo Shinan vào lòng trực tiếp tiêu thất. Tuy Shinan không thích tu luyện nhưng vì mọi người đều vậy nên thỉnh thoảng tu luyện cũng không có gì. Gần một năm kẹt tại Tokyo Ghoul, hiện tại Shinan thực lực so Tuka còn mạnh, nhưng Shinan vẫn là muốn cùng Keiko chơi hơn. Vì sống tại cô nhi viện Shinan thực sự rất yêu quý trẻ con. Đây là đâu thế giới? Shinan hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh. Xuất hiện hai người là ở trong biệt thự nên cũng không nhìn ra nhiều lắm hiện tại thế giới. High School DxD thế giới. Kenji khẽ mỉm cười một cái. Là cái kia có nhân vật chính biến thái người. Shinan hô lớn che miệng lại. Yên tâm đi, ta động một chút tay chân. Tên kia phải an ổn sống đấy. Kenji cười một cái. Không phải là ngươi đánh chủ ý mấy người kia sao? Shinan im lặng lẩm bẩm bĩu môi không nói. Bên cạnh cây cô hiếu kỳ bảo bảo liên tục chạy đông chạy tây. Ba ba, con đói, ân, vậy ba chúng ta đi ăn. Ba người dắt nhau trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt. Một nam một nữ phân biệt dắt tay. Thanh niên bế đứa bé vô cùng đáng yêu trong ngực liên tục chỉ trỏ xung quanh. Còn phát ra oanh oanh hiếu kỳ. Ba người đi xung quanh khu phố. Khắp nơi đều dọn dẹp một lần. Không thiếu món đồ ăn vặt đại loại thế. Cây cô yêu tộc duyên cớ sức ăn cũng vô cùng khủng bố. Là một cái ăn hàng. Nhưng vậy cũng tốt Kenji không thiếu tiền. Có cái gì tốt bằng nhìn con gái có vui thu ăn uống đâu. Con không hay ở cùng dần nhỉ. Cây cô không thích sao. Kenji xoa đầu cưng chiều nhìn cái này khuôn miệng nhét đầy thức ăn âu yếm hỏi nhỏ lấy. Có nha ba ba. Keiko cùng mama nhưng cùng chơi rất lâu đấy. Nhưng Keiko muốn học đọc sách. Chớp chớp đôi mắt to Keiko hì hì cười. Keiko nói thật lưu loát. Cùng đứa trẻ 2 tuổi 3 tuổi khác bất đồng. Keiko thực sự rất thông minh cùng hiểu chuyện. Sẽ chẳng bao giờ khóc hay nũng nịu đòi hỏi. Cho dù Kenji cũng không thiếu đi chăng nữa. Cái này công chúa, chúng nữ nhưng tranh nhau ôm ấp mỗi ngày đây. Đến cả Kenji còn tham lam muốn độc chiếm cả ngày không rời. Thực sự có này đứa con gái, là niềm hạnh phúc lớn lao biết bao. Shinan nhìn hai người này trò chuyện bất giác trong người cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Không vì gì cả, chỉ vì cái này nam nhân mà thôi. Đã từ lâu rất lâu khi vẫn còn là trẻ con loại kia. Sinan đã từng ước sau này cùng cái này người mãi một chỗ đấy. Nhưng giờ đã rồi, đây chính là nơi mình thuộc về. Tất cả, ba người lại vui sướng càn quét những cái này phố xá đến mức đèn đuốc đã dần tắt. Những cái này quán đã đóng cửa dần đều. Kenji xem lấy thời gian không sai biệt lắm đã khuya lắm rồi. Ở trong kia tiểu thế giới ngày tháng chỉ phụ thuộc ý nghĩa. Muốn sáng sẽ sáng, muốn tối sẽ tối. Cũng không cùng bên ngoài này thời gian tuyến. Mà ngoài cây cô ra cũng không ai cần thiết ngủ. Nên Kenji cũng không có chặt chẽ thay đổi làm gì. Tất nhiên cây cô hiện tại vẫn chưa buồn ngủ đấy. Căn bản trong tiểu thế giới gia viên hiện tại giỏi lắm mới đến 5 giờ chiều mà thôi. Nhưng mà mặc kệ, Kenji cùng hai người trở lại biệt thự, lên giường ngủ, cây cô tuy không buồn ngủ nhưng vì muốn Kenji vui vẫn là nằm giữa hai người vờ nhắm đi mắt. Đối cái này Sinan cùng Kenji thật sâu sắc cảm động, con gái ngoan a, cây cô giả vờ được một lúc nhưng ấm áp truyền đến. Dù sao vẫn là trẻ con nên ngủ quên luôn rồi. Sinan đồng dạng, cảm giác ấm áp cùng an toàn. Sinan cùng cây cô thật bình yên ngủ. Hai hồ một người ngủ một giấc chính là đến sáng. Nhìn cây cô nâng lên đuôi Kenji cọ cọ vào má. Có chút buồn cười lại đáng yêu. Sinan không khỏi hung hăng bắt cả hai lại ôm lấy. Ba người thật lâu ấm áp ngủ. Cuối cùng cây cô vì nhớ dân. Còn Sinan lấy lý do trở lại tu luyện. Kenji cũng đành đưa hai người trở về. Thực ra Kenji biết Keiko nói nhớ dần là thực, còn Sinan chỉ là không muốn làm phiền công việc Kenji. Nhưng đâu có biết Kenji nào có cái gì công việc, đang rảnh đến xòe mông đây này. Mỗi lần chính là như vậy quá, Aiken đã xuyên suốt ở trong đó 3 ngày rồi cũng không có đi ra. Rias lo lắng đến đây tìm nhưng khi thấy cảnh cũng yên tâm. Đồng thời còn có chút hâm mộ, đối chuyện này Kenji không có biết rồi. Vẫn tại một mực sâu bên trong học tập, Akeno nắm giữ lôi hệ ma pháp ngày càng thêm tinh thuần chuẩn xác. Nhiều chủng loài cũng bị khai phá ra, chỉ vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Akeno đã tiết kiệm vài chục năm nghiên cứu đấy. Akeno từ quỷ trung cấp tiếp cận thượng cấp, đó là không có vận dụng sức mạnh một nửa thiên thần sang ngã loại kia. Hết việc Kenji chính tại mở một cái khác không gian tìm hiểu thêm về bản thân thiên phú. Có được thiên phú nhưng khai phá vẫn chưa được tốt lắm đâu. Lại như vậy 2 ngày trôi qua, là nên đến thời điểm huấn luyện thực chiến. Kenji xuất hiện lần nữa chính tại một mảnh lôi vực, khắp nơi đều có dấu hiệu ma thuật vụn vỡ. Cũng không đến bao lâu nữa đâu. Razor Phoenix sẽ đến đây tìm Rias đi. Nếu bản thân không tiện ra tay vậy thì để Akeno trợ giúp đi. Thực lực hiện tại không giúp được nhiều cũng có chút năng lực tự vệ. Dù sao tên Issei bị sửa đổi có hay không giúp có trời mới biết. Kenji cũng đưa Sen Amaterasu vào trong mắt Akeno, chỉ cần điều kiện thích hợp sẽ phóng xuất. Mà điều kiện thích hợp chính là nhắc đến tên Kenji. Tuy nhiên không phải hiện tại, Kenji cũng không tin cái kia đồ khỉ có thể sống được qua Sen Amaterasu, trừ phi tên kia đủ khả năng thoát ly vùng này không gian. Hoặc đủ ma lực đẩy đi ra cái này ngọn lửa. Hoặc là thay đổi thực tại. Nhưng hiển nhiên còn kém xa lắm. Đến đi, dùng tất cả thủ đoạn công kích ta. Vừa đánh ta vừa chỉ ra chỗ sai đi. Kenji nhìn một bên Akeno đã có chút nóng hừng hực muốn thở cũng liền kêu đến. Akeno cũng không hề biết trong mắt nàng đã cất đi một cái hủy diệt ngọn lửa bên trong. Mí mắt Kenji nhảy một cái này nữ nhân Ezun, chính là tại cái này một khắc, dưới chân một vòng ma thuật hiển hiện, trên đầu mảnh này lôi vực như được công minh đánh xuống Kenji. Thời gian từng điểm trôi qua, huấn luyện cũng đã kết thúc, nói là kết thúc nhưng cũng chỉ là phổ cập kiến thức mà thôi. 2 ngày cũng không có cái gì hy vọng tăng lên quá lớn. Nhưng Akeno thu hoạch thật sự không tệ, chỉ ít cách chiến đấu càng thêm phong phú. Hiện tại nên là xuống địa ngục một chuyến. Kenji đưa Akeno về đến nhà Grammary, về sau lại một lần nữa xuất hiện tại nhà Shichi. Hết chương.